Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, bảy sắc thần vân, trấn cổ thước kim. Đang lúc tất cả mọi người bị trên bầu trời lục sắc thần vân làm chấn kinh thời điểm. Trong phòng tu luyện Diệp Hiên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Trên mặt hắn không vui không buồn, không thấy có chút động dung dáng vẻ. Lục sắc thần vân sao? Xa như vậy hoàn toàn không phải ta giới hạn thấp nhất. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên lần nữa điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể linh nguyên. Ranh giới đã tới ích cung cảnh, nhưng chưa vững chắc, Diệp Hiên lại thế nào khả năng như vậy dừng lại. Xích tranh hoàng lục thanh lam, lục sắc đám mây che khuất bầu trời. Cơ hồ đem trọn cái thương khung đều muốn bao phủ lại tựa như. Giữa tầng mây, đã có 6 tòa cung điện hiển hiện ra. Mỗi một tòa đều hình dạng khác nhau. Hoặc phong cách cổ xưa, hoặc đại khí, hoặc trang nghiêm. Hoặc trang nghiêm, ít hơn mà một, khí thế phi phàm. Bàn Long nội thành, Liễu Nham thần sắc bình tĩnh xuống dưới. Ta xác thực nhìn sai rồi. Không nghĩ tới người này thiên phú vậy mà có thể sánh ngang tiền bối. Lục sắc thần vân đã chưa từng có, sau này không còn nữa. Bảy sắc thần vân, đó là nghĩ cũng không nghĩ. Trên đời này không ai có thể đạt tới. Dù là hắn là lục sắc thiên tài cũng không được. Liễu Nham thần sắc sau khi khôi phục, tựa hồ là muốn lật về chính mình vừa rồi lúng túng một mặt. Lần nữa chân thành thề nói ra. Tiếng nói vừa ra, Liễu Nham trong tưởng tượng tiếng phụ họa cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người im lặng không nói. Tuy nhiên những người khác cũng đều cho rằng, cái này lục sắc thiên tài không có khả năng xuất hiện bảy sắc thần vân. Nhưng bọn hắn cũng không giống như Liễu Nham như thế. Nói chuyện cùng đánh giám tượng như. Liễu Nham thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tâm đạo. Chờ một chút dị tượng biến mất, như vậy dừng lại tại lục sắc thần vân, xem các ngươi nói thế nào. Vậy mà không tin ta, chỉ tiếc hôm nay chú định là Liễu Nham khổ cực một ngày. Hắn vừa mới hiện lên một ý niệm, vừa trên đã có người kinh hô lên. Mau nhìn, là tử quang, trời ạ, cái này sợ rằng là muốn hình thành bảy sắc thần vân. Mọi người vừa nghe. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trên bầu trời ẩn ẩn đã có tử quang xuất hiện. Chỉ bất quá tử quang cũng không rõ ràng, nhìn qua càng là lập lòe, cực không ổn định. Liễu Nham tự nhiên cũng đi theo nhìn tới, chào đón đến cực kỳ không ổn định tử quang về sau. Tâm hắn dưới lập tức điên cuồng gầm hét lên, thất bại, cho ta thất bại, nhất định phải thất bại. Nhưng tử quang lại giống như không có nghe được Liễu Nham gào thét. Chuồn mấy lần về sau, lập tức ổn định lại, tản mát ra sáng chói quang hoa chói mắt, lập tức đám mây ngưng tụ mà ra, bảy sắc đám mây triệt để hình thành. Bên trên bầu trời, phong vân biến sắc, ngang, một tiếng long ngâm bỗng nhiên xông tầng mây bên trong xuyên thấu mà ra. Ngay sau đó mà đến là một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót. Long phượng hợp hót, tiếng chấn vạn dặm, thiên địa vì đó thất sắc. T. Tất cả mọi người tại nhìn thấy dị tượng bực này về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy sắc thiên tài, kinh khủng như thế. Bảy sắc, nhìn qua luôn luôn cực kỳ băng lãnh Nghê Thường Nhi. Lúc này trên mặt nhưng là tràn đầy ý mừng. Thần sắc nhảy cẫng, reo hò không thôi. Bên trên thánh địa đệ tử từng cày ánh mắt cổ quái nhìn Nghê Thường Nhi. Các nàng không nghĩ tới thánh nữ vậy mà lại thất thố như vậy. Nhìn cái gì vậy? Nghê Thường Nhi sau khi phản ứng, hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái kia đệ tử một chút. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xuống, cười trộm không thôi. Bây giờ các nàng tự nhiên cũng biết bầu trời dị tượng cũng là Diệp Hiên đột phá mới tạo thành, cho nên bọn họ khi nhìn đến Nghê Thường Nhi thất thố bộ dáng về sau mới có thể lộ ra cổ quái thần sắc. trong lòng càng là nhao nhao nghĩ đến, nhà chúng ta thành nữ chẳng lẽ thích Thanh Liên Thánh Tử rồi. Một bên khác, trong lòng hoài nghi lục sắc thiên tài chính là Diệp Hiên Cơ Tuyên. Lúc này ở nhìn thấy bảy sắc thần vân về sau, trong lòng âm thầm bác bỏ chính mình khi trước ý nghĩ là ta suy nghĩ nhiều, Diệp Hiên tại làm sao lợi hại, như thế nào lại là bảy sắc thiên tài, so sánh với Cơ Tuyên, Thích Điên cùng Thích Cuồng hai người, thần sắc cần phải ngưng trọng nhiều. Chuyện này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bây giờ lòng của bọn hắn nghĩ tất cả đều đặt ở bảy sắc thiên tài trên thân. Thậm chí ngay cả Diệp Hiên cũng không màng. Dù sao so với Trấn Cổ Thước Kim bảy sắc thiên tài đến, Diệp Hiên bất quá là giới tiền hoạn thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục